Xuyên thư nam phụ thời mà thế. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lộc lấy tay sờ sờ kỳ lân nhỏ, bỗng nhiên kỳ lân phát sáng, không gian lập tức vặn vẹo, Chu Lộc biến mất tại chỗ. Quang cảnh lúc này đã thay đổi, xung quanh nơi này là cỏ xanh ngát, một đỉnh núi và rừng cây cách đây không xa, bên cạnh hắn là một con suối màu xanh biển trong vắt. Nếu lúc này mà còn chưa đoán được đây là đâu thì thật phí phạm 5 năm đọc tiểu thuyết của hắn rồi. Hắn có thể chắc chắn luôn đây là một cái không gian, bởi vì thụ chính trong cuốn tiểu thuyết cũng có một không gian giống vậy, nhưng hình như không gian của y cao cấp hơn thì phải, nhớ lại miêu tả thì hình như nhỏ hơn không gian của y. Ngoài ra không gian của thụ chính là một khối ngọc bội, còn của hắn là một xăm trên cơ thể, mất một cái là xu luôn nha, ha ha ha, lời to rồi. Nói xong hắn quay phát sang dòng suối kế bên. Nếu như hắn đoán không sai thì đây có thể là linh thủy tác dụng loại bỏ tạp chất và kích phát dị năng. Nghĩ đến đây hắn gấp không chờ được lập tức chồm qua uống một ngụm linh thủy. 30 giây sau, cơ thể Chu Lộc chấn động kịch liệt, sau đó là một cơn đau lan khắp cơ thể, xương cốt vỡ vụn và hình thành lại hàng trăm lần, đập đi và xây lại. Đến khi cơn đau kết thúc chắc khoảng một ngày sau, Chu Lộc mở mắt ra lập tức cảm nhận được cơ thể tràn đầy sức sống, quả thực là đã thoán thay hoán cốt. Sau đó một mùi thối truyền vào mũi hắn, nhìn xuống dưới đó là một lớp bùn thật dày bám trên cơ thể, Chu Lộc lập tức suy nghĩ cách để đi ra ngoài, bỗng không gian vặn vẹo hắn xuất hiện tại phòng tắm của mình, sau đó hắn lập tức tắm rửa khoảng 3,4 lần đến khi không còn mùi nữa mới thôi. Lần nữa nhìn vào gương hắn lập tức sốc lần thứ hai, nếu lúc trước yêu nghiệt 60. Phần thì bây giờ hắn khẳng định nó đã lên đến 120, đến bản thân y nhìn mình trong gương còn thấy mê mẩn, tự nhiên thấy hơi hối hận vì uống linh thủy. Chu Lộc quay lại không gian, hắn đã tìm ra cách để ra vào không gian, đó chính là dùng tinh thần lực. Lúc đi ra hắn vô ý sử dụng nhưng không phát hiện, lần này tìm cách đi vào hắn mới phát hiện, bây giờ hắn có thể cảm nhận được cơ thể có hai dòng năng lượng chảy ở khắp nơi nhưng nhiều nhất là ở đan điền, một loại chính là tinh thần lực, một loại khác hắn không biết và cũng không biết cách dùng. Chu Lộc nhìn lại không gian, phát hiện không biết khi nào đã xuất hiện một cái động phủ bên trên ghi tên của hắn, Chu Lộc đẩy cửa đi vào, gian phòng đầu tiên đó là một nơi chứa đầy những khối ngọc, đầu Chu Lộc lóe lên hai chữ ngọc giản, ở giữa phòng có một cái bàn, trên đó có một bức thư và một khối ngọc nhiều màu sắc, Chu Lộc cầm bức thư lên đọc, sau khi đọc xong hắn nhếch môi cười, đúng như hắn nghĩ, mấy viên đá này là ngọc giản, và cái ở giữa này là công pháp mà cô gái kia để lại, hay bây giờ phải nói đúng hơn là sư phụ của hắn. Chu Lộc ngồi xuống cầm ngọc giản để giữa trán, dùng tinh thần lực từ từ xâm nhập ngọc giản lóe lên, thông tin lập tức ùa vào trong đầu Chu Lộc. Đây là một bản công pháp có tên là Thiên Chân Kinh, có tổng cộng 9 tầng, chia làm 3 phần sơ trung cao, mỗi một tầng đột phá sẽ mở ra một chiêu cực kỳ lợi hại. Trong ngọc giản có nói người đi đến được tầng 7 đã có khả năng hủy thiên diệt địa rồi, nếu đến được tầng 9 thì ha ha, chắc lúc đó thành thần luôn rồi. Thật ra cũng chả có ai biết, bởi vì chưa có ai vượt qua được tầng 7 đến tầng 8 cả, huống chi tầng 9, càng lên cao thì càng khó lên cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lộc cất ngọc giản đi, sau đó đi qua gian phòng thứ hai, y chưa xem những ngọc giản khác vì y chưa có nhập môn vào giới tu chân, đó là lý do y đến gian thứ hai, vừa bước vào không khí liền khắc hẳn, ở giữa phòng là một trận pháp kỳ quặc. Chu Lộc đi vào giữa trận pháp, vận chuyển trong cơ thể theo hướng dẫn của công pháp, sau đó y có thể cảm nhận được những đốm sáng khắp nơi, chúng có đến 5 loại màu sắc, chắc hẳn đó là linh khí, y làm theo bản công pháp hấp thụ hết linh khí xung quanh. Một giờ sau Chu Lộc ra khỏi thạch thất khuôn mặt đầy phấn khởi. Chu Lộc đã đột phá được tầng đầu tiên của Thiên Chân Kinh, tu vi của hắn hiện giờ là luyện khí kỳ tầng 2. Hắn đi đến căn phòng thứ 3, ở đây chứa đầy linh đan, đơn thuốc, linh thảo, hạt giống. Qua xem căn phòng thứ 4, đó là căn phòng chứa vũ khí, hắn trực tiếp lướt qua, hai căn phòng này bởi vì với tu vi hiện tại hắn chưa thể luyện đan hoặc là sử dụng vũ khí. Đến căn phòng số 5, đây chính là một phòng ngủ, ở dưới giường có khắc trận pháp giống với phòng 2, đó là tụ linh trận, nhưng nhỏ hơn. Qua căn phòng số 6, à không hẳn là căn phòng mà nói đúng hơn đó là một tầng hầm dưới đất, có thể nói là rộng mênh mông, chắc bằng khoảng 4,5 sân vận động ấy, theo như những gì y biết thì đây chắc là nơi để chứa các vật dụng khi gửi vào không gian. Khám phá hết động phủ thì cũng đã gần nửa ngày rồi, Chu Lộc lập tức ra khỏi không gian, sau đó hắn mới phát hiện thời gian bên trong không gian chạy chậm hơn bên ngoài gấp 2 lần, tức là ở trong không gian 24 giờ thì ở bên ngoài chỉ mới qua 12 giờ thôi, thật là một phát hiện kinh hỉ. Bây giờ Chu Lộc sắp đối mặt với vấn đề thứ hai, đó chính là thu thập vật tư, bởi vì mà thế chỉ còn có 3 tuần nữa là đến rồi nên phải gấp rút thu thập vật tư, nếu không hắn hối hận không kịp. A cách chương.